Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2410, Bán Thần 2, góc truyện audio.com, đám người Vi Thanh cũng đột nhiên động thủ, giang sơn như tranh vẽ tung ra, một mảnh sơn hà dị cảnh, hướng trên người Thương gõ xuống. Ánh mắt Thương lạnh lẽo, toàn bộ thân thể biến hóa triệt để lộ ra bản thể cao bát trượng, lân giáp đầy người, song đồng yêu dị, hai sừng cao chót vót. Tay hắn nắm chặt, bốn phía thiết quyền tinh vân lưu chuyển, mạnh mẽ đánh về phía giang sơn như tranh vẽ. Ầm ầm, dị tượng bị oanh chấn động, họa quyền ở trên trời cao bay loạn. Tất cả mọi người dùng mình, đều âm thầm suy nghĩ. Cũng không có lợi hại như trong tưởng tượng a. Vi Thanh quát, đều xuất thủ, còn chờ cái gì? Diêu Kim Lương lăng không một chảo, quỷ lăng lần thứ hai hiện lên, thân ảnh chớp động liền chém tới. Lúc này tâm tình của hắn cực kém, căn bản không có tư tưởng chiến đấu gì, nhưng muốn cứu sống Táng Vân thú, lại phải nghe lời Vi Thanh, chỉ có thể kiên trì công tới, làm dáng một chút cũng tốt. Đoan Mộc Hữu Ngọc ném đi ngọc xích ở trên không trung lượn vòng, hóa ra vô số phù văn, sau đó đều thu nạp ngưng tụ thành một trảm kích lăng không đánh tới. Hắn chỉ sợ bị yêu tộc lấy đi đạo quả, về phần trong nhân tộc ai cuối cùng thu được vật ấy, là không quan tâm. Huống chi đã đáp ứng Vi Thanh rời khỏi phân tranh, vì vậy cũng hữu tâm vô lực thoáng xuất lực không muốn xảy ra sai lầm. Hai người đều tùy ý đến cực điểm, hai chiêu chém xuống, nhưng không có bao nhiêu uy lực. Thương cười lạnh một tiếng, song quyền đánh ra tay như là thiết tí có thể khai sơn phách thạch. Bang bang, công kích của hai người đều bị đánh trở lại. Hắn cười nói, đánh như vậy không có ý nghĩa, lại kích thích một chút. Thương giơ tay lên lăng không một chảo, một cổ khí tức quỷ dị ở trong tay ngưng tụ xung quanh dâng lên đại lượng phù văn quỷ dị. Từ thuyền cổ tới nay, vĩnh hằng không chết tinh quang, từ trên trời cao muôn đời rớt xuống. Mưa sao băng, khắp bầu trời tinh đấu xoay tròn, hóa thành tinh đồ từng cái lóe ra bay xuống. Trong một sát na, dưới bầu trời đêm, đều là lưu tinh vũ từng đạo xẹt qua trời cao, như thiêu đốt toàn bộ lực lượng mang theo hỏa diễm rớt xuống đại địa. Thật xinh đẹp a, Phi Nghê ngẩn ra, biểu tình kia từ ngưng trọng biến thành ngạc nhiên, sau đó là mừng rỡ. Hai tay nàng hợp ở trước người, nhắm mắt lại, Lý Vân Tiêu cúi đầu, nhìn nàng một cái nói, ngươi làm gì đó, Phi Nghê nói. Hứa Nguyện, Lý Vân Tiêu, gạch nối, hắn ngượng ngùng nói, đây không phải là lưu tinh thật a, là hồn thiên nghi diễn sinh ra đạo pháp ngưng xuất lưu tinh lực dùng để giết địch. Phi Nghê nói, ta biết, Lý Vân Tiêu nói, biết ngươi còn Hứa Nguyện, lưu tinh như vậy Hứa Nguyện có thể linh sao? Phi Nghê nhợt nhạt cười nói, nhiều lưu tinh như vậy ta chỉ hứa một cái nguyện vọng mới có thể linh nghiệm. Hiện tại không được, lần sau không biết lúc nào có thể tái kiến. Lý Vân Tiêu một trận không nói gì, mặc kệ nàng, tiếp tục quan sát ác đấu. Tựa hồ yêu thương cũng không có cường đại như trong dự đoán, cũng không biết là vừa lĩnh ngộ đạo thần, hay là nguyên nhân gì khác. Bây giờ có thể sừng sững bất bại, hoàn toàn là bởi vì ở dưới hồn thiên nghi tất cả quy tắc do hắn nắm trong tay. Quả nhiên là thập phương quy tắc chỉ là quá ít. Đột nhiên một giọng nói vang lên, Bắc Thần Nam xuất hiện ở bên cạnh Lý Vân Tiêu, dừng ở trên bầu trời. Lý Vân Tiêu vội hỏi. Thần Nam tiền bối, thời khắc này, góc truyện audio.com, Thương rốt cuộc bước vào thần cảnh sao? Bắc Thần Nam cao mày nói, nếu là 10 vạn năm trước loại trạng thái này là tấn cấp thất bại, bởi vì hắn không thể thoáng cái lĩnh ngộ thần cảnh quy tắc toàn diện, sau này muốn lĩnh ngộ sẽ khó hơn. Nhưng mà hôm nay hoàn cảnh như vậy, lại phi thường thành công, nghiêm chỉnh mà nói, rốt cuộc đi tới bán thần. Bán thần, Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ cổ quái. Bắc Thần Nam cũng cười khổ nói. Bởi thiên địa biến hóa, dẫn đến thiên đạo diễn biến, xuất hiện nhiều cảnh giới không giải thích được. 10 vạn năm trước cửu tinh đỉnh lĩnh ngộ thập phương quy tắc thành tới thần, bại về người, trước kia đâu có nhiều cảnh giới cổ quái như vậy tồn tại. Lý Vân Tiêu than thở, nhân lực có hạn, chỉ có thể đi theo thiên đạo diễn biến, thuận theo dòng nước a. Thần Nam tiền bối, 10 vạn năm trước thập phương quy tắc tiêu thất là cùng trận chiến phong ma có quan hệ. Bắc Thần Nam nhướng mày nói. Có thể nói là có quan hệ, nhưng mà trước trận chiến phong ma thập phương quy tắc cũng đã tiêu tán không còn. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Bắc Thần Nam ngưng trọng nói, việc này quá mức trọng đại ta cũng không biết rõ, cho dù biết cũng không thể nói. Lý Vân Tiêu thở dài, chỉ có thể thất vọng lắc đầu. Hôm nay ma chủ xuất thế, 10 vạn năm qua chưa từng có thần cảnh cường giả cũng nhảy qua thời không xuất hiện, sợ là thiên đạo lại có dị biến. Trên trời cao, dưới tinh giả, vô số lưu tinh hướng về phía đám người Vi Thanh oanh kích. Cái loại tinh thần quy tắc thành phiến áp chế này, mỗi người đều cảm thụ được uy năng to lớn, linh áp ở mặt ngoài da thịt không ngừng rung động, có thể thấy thân thể hoảng hốt bất định. Vi Thanh từ từ giơ tay lên, kim thư thiết quyển trong tay bắn ra từng đạo kim mang, thoáng cái ngăn cách tinh thần uy áp. Sắc mặt hắn băng hàn, lạnh lùng nói. Cái gì thần cảnh cường giả thuần túy là dựa vào một kiện huyền khí mà thôi, không đáng nói đến. Kim thư thiết quyền ở quanh thân lượn vòng, sơn hà dị cảnh không ngừng diễn biến, không úy kỵ lưu tinh vũ khắp bầu trời. Mấy người còn lại cũng đều bấm niệm thần chú, từng đạo đế khí hộ thể khuếch tán, ngưng tụ thành kết giới, sắc mặt lạnh như băng nhìn dị cảnh trên trời cao. Mặc dù là Kỳ Thắng Phong ở xa xa, cũng đồng dạng bị quy tắc chi lực áp chế, cảm thấy rất không khỏe. Nhìn những lưu tinh vũ kia tựa hồ hắn có loại cảm ngộ nào đó, nhưng thủy chung sờ không tới. Trên mặt Thương lộ ra nụ cười lạnh mỉa mai, lướt qua trên mặt mọi người một lần, quyết ấn trên tay hợp lại, lạnh giọng nói. Hồn thiên nhất càn khôn. Lưu tinh đầy trời đột nhiên điên đảo, toàn bộ thế giới treo ngược, sức mạnh to lớn mênh mông từ trên trời giáng xuống, vô số ngôi sao ánh sáng chói lọi tàn mát ra vẻ cực nóng, lực lượng khủng bố vọt lên tới cực điểm. Không tốt, trong lòng tất cả mọi người run lên, dưới lưu tinh bay qua đầy trời kia, vậy mà bắt đầu bạo động lên, tuôn ra tinh lực mênh mông như muốn nổ bung vậy. Thương Dữ Tợn nói, trong hồn thiên này, ta chính là chân thần, đều chết hết cho ta. Bàn tay lớn hắn chụp lấy thiên địa cự chiến. Ầm ầm, tinh thần uy áp vô biên hoảng hốt bất định đều nổ bung, lực hủy diệt trùng kích lấy tứ cực bát hoang. Tất cả cường giả đều bị lực lượng mênh mông trùng kích thoáng cái bị chìm vào trong đó. Trên bầu trời đêm, vô số lưu, góc truyện audio.com, tinh bạo thành mảnh vỡ, hóa thành dải đá vụn thật dài, lưu truyền ở bốn phía thái hư đạo quả, sâu không thấy đáy. Cách chương.